Chương 713, 713, một đợt không yên tĩnh. Tốt, chúng ta trở về đi, một hồi ta đưa ngươi về chung cư. Tường Lệ Hành thở dài, lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi trở về. Hai người tìm Tơ Y Thôi Sán cùng rời đi Tường gia, thời điểm ra đi chỉ là cùng Lao gia tử nói tạm biệt, cũng không làm kinh động những người khác. Không biết có phải hay không là bởi vì Lao gia tử buổi tối hôm qua ăn cái kia đan dược, hôm nay nhìn tinh thần gấp trăm lần, mà lại cả người giống như cu nở dê trẻ lại không ít. Lao gia tử tâm tình rất tốt, một mực cười đem Ninh Hoan Tâm đưa ra khỏi cửa phòng, còn liên tục căn dặn nàng có rảnh mà nhất định phải lại đến Tường gia chơi. Ninh Hoan Tâm đành phải mỉm cười đáp ứng, bất quá lần tiếp theo lại đến, không biết lại sẽ là lúc nào đâu rời đi Tưởng ra thời điểm. Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy có một đôi mắt, vẫn đang ngó chừng bọn hắn nhìn, thế nhưng là nàng tìm kiếm khắp nơi, lại không có tìm được cặp mắt kia. Thế nào không nỡ đi ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chung quanh, một bên Thôi Sán không nhịn được trêu chọc một câu. Chỉ là qua một cả buổi trưa, Thôi Sán tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Xem ra Tưởng Lệ Hành nói không sai, hắn bản thân điều tiết năng lực rất mạnh, không có cái gì có thể làm khó được hắn. Tưởng ra phong cảnh là không sai, ta nhìn nhiều vài lần, hắc hắc. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Thôi Sán nhàn nhạt cười một tiếng. Từ Tưởng ra ra, Thôi Sán trực tiếp lái xe đem Ninh Hoan Tâm đưa về trong căn hộ, mà Tưởng Lệ Hành hôm nay còn có chuyện, liền trực tiếp cùng Thôi Sán cùng rời đi. Đương Ninh Hoan Tâm sau khi xuống xe, trong xe chỉ còn lại có hai nam nhân. Thôi Sán biểu lộ lập tức liền thay đổi. Thế nào Tưởng Lệ Hành dơ lên mắt nhìn Thôi Sán một chút. Không có chuyện. Thôi Sán ngưng con ngươi, cả người tựa hồ đang suy nghĩ gì nghĩ tới xuất thần. Vừa mới có Ninh Hoan Tâm ở đây, hắn không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Rời đi Tưởng ra trước đó, hắn lại gặp Tưởng Yên Nhiên, còn đúng lúc nghe được nàng cho người khác gọi điện thoại chung cư 13 lâu. Chẳng qua là một buổi tối không có trở về. Đương Ninh Hoan Tâm lần nữa trở lại 13 lâu thời điểm, từ trong thang máy ra, nhìn thấy trống rỗng yên tĩnh hành lang. Tại bước vào hành lang một cái kia trước mắt, Ninh Hoan Tâm đột nhiên có loại quỷ dị ảo giác cả tầng lầu, từ đó về sau, chỉ còn lại có nàng một cái, lẻ loi trơ trọi, tứ cố vô thân. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, tự mình nhún vai, tự mình nghĩ nhiều lắm, sương mù chỉ là tạm thời cùng Du Diệp cùng đi ra. Hai người bọn họ sẽ trở lại. Mà Lý Tỷ còn muốn tra dịch đại sư bản án, nàng chẳng mấy chốc sẽ từ Lũng Châu thị đuổi trở về. Ninh Hoan Tâm trở lại gian phòng của mình, ngẩng đầu một cái, lại thấy được bị mình thả ở phòng khách cái kia màu đen hộp quà. Kia là Lê Lạc Thi cho nàng hộp quà. Hộp quà bên cạnh, còn đặt vào cái kia xuyên áo cưới bé con. Lúc này, cái kia đồ chơi bé con màu trắng áo cưới bên trên. Vợ ơ y ma tất cả đều là vết máu đỏ tươi hào giác hoa mắt. Ninh Hoan Tâm dùng sức rủi rủi con mắt, cái kia thuần trắng áo cưới thật sự biến thành huyết hồng sắc. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn, nhịp tim rất nhanh. Muốn xảy ra chuyện nhất định là muốn xảy ra chuyện. Không đợi Ninh Hoan Tâm cầm điện thoại lên, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Nghe được điện báo tiếng chuông, Ninh Hoan Tâm lập tức tiếp lên điện thoại, bối rối phía dưới, nàng cũng không nhìn thấy điện báo mã số là bao nhiêu. Hoan Tâm. Trong điện thoại truyền đến Vương Khải Siêu thanh âm quen thuộc. Vương Thúc Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình. Hoan Tâm, Vương Giai Vũ thi thể lại không thấy, ta cu nở dê không liên lạc được Lý Tổ trưởng, nàng có phải là rời đi Yến Kinh Lý Tỷ áp giải người hiểm nghi về tổng bộ. Vương Thúc, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức đi tới nhìn xem. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên liền xoay người đi ra ngoài. Vương Khải Siêu báo một cái địa chỉ, về sau liền cúp điện thoại.